Chương 5. Bữa ăn trưa cay đắng. Với tâm trạng vẫn còn bực tức, tôi theo chàng Việt Kiều đi bách bộ quanh trung tâm Russell. Hoàng có vẻ nhập vai hướng dẫn viên khá tốt, vừa giới thiệu từng công trình, vừa kể những câu chuyện lịch sử châu Âu có liên quan. Grand Place nằm ở cách khách sạn Ibis chỉ vài bước chân. Tôi đã đi một vòng ở quảng trường này ngay hôm đầu tiên đến Russell, nhưng thật ra chưa tường tận mấy. Hoàng cho biết đây là quảng trường đẹp nhất châu Âu, dù rằng lời nhận xét này cũng chỉ chủ quan theo ý kiến cá nhân của vài người. Hoàng nhún vai duyên dáng giải thích thêm. Trong đó có Victor Hugo và bản thân anh. Tôi rất muốn chụp vài tấm hình ở quảng trường nhỏ xinh, nhưng không dám nhờ quan. Tôi chỉ đành giả bộ đưa máy lên chụp ảnh. Chắc một ngày rảnh rỗi nào đó, tôi sẽ quay lại đây từ lúc sáng sớm vắng người để tự chụp hình mình. Chỉ cầu mong lúc đó không có Jean Van Bren núp đầu đó rình tôi đang tạo dáng. Grand Place tuy tên là quảng trường lớn nhưng nhỏ xíu, chắc là một trong những quảng trường nhỏ nhất châu Âu nếu so sánh với các quảng trường chính ở Paris, Rome, Berlin. Hoàng tiếp tục thuyết minh. UNESCO đã công nhận Grand Place là di sản văn hóa thế giới. Chỉ vài tuần nữa thôi, khi cả châu Âu bước sang mùa xuân, quảng trường này sẽ được trang trí bằng một thảm hoa rực rỡ. Em còn ở đến lúc đó chứ? Tôi chưa kịp trả lời đã thấy Quang phấn khích trước một quầy bán hoa dạo. Anh suýt xoa, hoa đẹp quá, những nụ hồng màu đỏ thắm xứng đáng là vua của muôn hoa. Tôi không hy vọng Quang mua tặng mình vài bông hoa, vì hình như đó là hành động chỉ dành cho những người yêu nhau. Ồ, hoa hồng mùa này giá còn cao quá. Hoàng kêu lên giọng hơi bất bình. Nếu không anh đã mua tặng em vài nụ hoa. Có cần em đưa tiền cho anh để anh mua hoa tặng em? Tôi bật cười trước vẻ thật thà của Quang. Việt Kiều gì mà keo thế sợ. Không phải keo, Hoàng thốt lên, mà lập vấn đề hợp lý và nguyên tắc mà em chưa chắc đã chịu nhận hoa anh tặng. Thôi không cần phân bua, tôi xua tay. Em cũng không thích được tặng hoa, thấy sến như con hến. Nói vậy thôi, Hoàng khẳng định, bên đây không tặng hoa lung tung, mắc công em hiểu lầm anh thích em. Biết rồi, tôi quặm mặt lại. Anh đã nói em không phải kiểu con gái nằm trong tầm ngắm của anh, làm như em chịu làm con mồi cho anh săn. Đề cao mình quá đáng. Tưởng đã bình thường hóa quan hệ được một chút, giờ tình hình lại căng thẳng trở lại. Tôi quạo quọ lết theo Hoàng đi thăm Atomium bằng xe điện. Đây là một bảo tàng khoa học kỹ thuật. Atomium có hình dáng như một nguyên tử thủy tinh bằng sắt. Nghe đồn dân Brussels tự hào về công trình này, nhưng do đang bực, tôi thấy cái công trình này xấu tệ, nhìn vô duyên và đáng ghét. Tôi từ chối chui vào tham quan bên trong với lý do mình chả hiểu gì về khoa học kỹ thuật. Tôi đưa máy lên chụp vài tấm lấy lệ rồi đòi về. Quang đề nghị vào thăm công viên Mini Euro nằm đối diện với Atomium. Em chắc sẽ thích cái công viên này. Ở trong đó có nhiều mô hình thu nhỏ cảnh quan tuyệt đẹp của châu Âu. Quang thuyết phục. Họ làm hay lắm, rất độc đáo. Lần nào anh có người quen đến Brussels thì đều dắt vào Mini Euro. Tôi tin Quang nói thật, nhưng tôi không còn hứng thú gì đi với thằng cha Việt Kiều cà chớn này, nên đòi về nằng nặc, nói đang mệt. Quang cười giảng hòa. Chuyện lúc sáng trong khách sạn Ibis em đừng để bụng nghe. Chuyện không mua hoa tặng em ở Grand Place cũng vậy. Anh giỡn chút thôi. Em ghét anh lắm hả? Không cần thiết phải tỏ ra tươi cười che giấu làm gì. Nếu em xác nhận không thích đi cùng anh đưa em về lại khách sạn, khỏi làm phí ngày thứ bảy đẹp trời thế này của em. Nhưng thôi, cũng trưa rồi. Mình cùng đi ăn nhé. Anh biết một nhà hàng bán mua Ebrit rất ngon. Anh ta nói năng ngọt ngào quá. Lý trí tôi tự biết Quang là người nguy hiểm với phụ nữ, nhất là tặng con gái ngây thơ chưa từng có bạn trai như tôi. Nhưng rồi tôi lại chật lưỡi. Không biết là cái chật lưỡi thứ bao nhiêu rồi, kể từ lúc tôi gặp Quang. Được ăn chùa một bữa trưa ở thành phố châu Âu đắt đỏ này cũng đáng để tôi mạo hiểm. Đi ăn thôi mà, Quang nài. Anh làm gì được em giữ giống thanh thiên bạch nhật? Ý anh là gì khi nói anh làm gì được em? Tôi cảnh giác cao độ. Em không phải loại con gái dễ dãi đâu. Trời ơi, khổ quá. Hoàng kêu lên, ra vẻ khổ tâm rất kịch. Bộ nhìn mặt anh giống mấy thằng cha Việt Kiều hay về nước lừa tình phụ nữ rồi quất ngựa truy phong lắm hả? Không biết, tôi cáu bẳn. Anh hãy tôn trọng em. Thì anh có thèm bốc hốt về em đâu. Hoàng trở mặt nổi cáu lại. Thấy em là người Việt Nam trong nước sang, cùng là đồng nghiệp trong Van Laten, anh nghĩ mình có thể kết bạn. Biết em nghĩ xấu cho anh như vậy, anh đã để em đi chơi với thằng Răng khờ đó rồi. Hoàng nhắc đến Răng Van Ren, làm tôi chợt thấy có lỗi với anh chàng Bỉ. Nhưng nếu đi với Răng, tôi bị thắc mắc văn hóa còn dễ nổi khùng hơn. Đúng là số tôi không may mắn với đàn ông con trai. Quyết định chưa? Hoàng nóng nảy. Lời đồn con gái Sài Gòn chảnh bà cố, đúng dễ sợ. Ok, tôi gật luôn. Đi ăn thôi mà, anh cũng chả làm thịt làm cá về em được. Trời ơi, Hoàng ôm đầu. Nói thách bớt lại đi, em nghĩ mình có đủ thịt cá cho anh thèm sao? Có chứ, tôi cố giữ bình tĩnh. Không nhiều thì ít, gái Sài Gòn đâu quá tệ. Hoàng lè lưỡi ra trêu, nét mặt khó tả. Không hẳn là thèm, cũng không hẳn là chê. Tôi cố gắng im lặng chừng nào tốt chừng đó. Tôi biết mình nói chuyện không lại quan. Chắc chắn anh chàng được về Việt Nam thường xuyên, nên tiếng Việt quá trôi chảy. Chắc Quang cũng từng về nước tán tỉnh con gái, đi quán bar, vào vũ trường. Nói chung là những gì xấu xa nhất mà Việt Kiều hay thực hiện khi trở về quê hương, thì anh cũng trải qua hết rồi. Quang đưa tôi đến quảng trường rước, vào nhà hàng Cơm Chê Xoa. Trong anh có vẻ rất quen thuộc với những người phục vụ trong nhà hàng, giống với cái tên Cơm Chê Xoa như ở nhà mình. Nhà hàng được trang trí rất thân mật, ấm cúng và duyên dáng. Giá mà tôi được thưởng thức món Mou Ebrit, trứ danh của Bỉ, cùng với chàng trai ngọt ngào nào đó, không phải là Quang. Khi nào có boyfriend, tôi và chàng sẽ cùng nhau đến nhà hàng này. Quang đang gườm gườm nhìn tôi như thể đọc thấu tâm can. Tôi cố làm mặt tỉnh, kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười cầm tờ thực đơn, rồi không đắn đo nói với người phục vụ. Cho tôi một suất Mou Ebrit, nấu với rượu vang trắng có pha cà ri, tráng miệng với bánh tạt từ dâu, và tôi sẽ uống một chai bia đỏ Golden Best. Em sành ăn món Bỉ quá hả? Hoàng ngạc nhiên. Tưởng em lần đầu sang đây. Tưởng em nhà quê chứ gì? Tôi hít sâu vào, bình tĩnh. Em cũng được trang bị một vốn nhỏ về ẩm thực châu Âu nói chung, ẩm thực Bỉ nói riêng. Tuy em không rành châu Âu như cái cách anh rành Việt Nam, em nghĩ mình không quá tệ. Dài dòng ngớm, Hoàng bật cười. Ý em là gì khi nói cái cách anh rành Việt Nam? Nghe có vẻ châm biếm. Thì tôi nghe giọng mình châm biếm lộ liễu. Theo kiểu Việt Kiều hay làm khi về nước, nghĩ mình có tiền và có kiến thức hơn làm mấy điều sằng bậy gạt người trong nước. Cách này chục năm thì Việt Kiều hay lừa tình. Giờ Việt Kiều không nhiều tiền bằng đại gia Việt Nam nên không lừa phụ nữ nữa. Họ quay sang lừa các công ty nhỏ để ăn huê hồng khi móc nối làm ăn. Rồi họ bày đặt mang danh làm từ thiện. Ở giữa ăn chặn tiền của người bất hạnh Việt Nam do các tổ chức nhân đạo quốc tế tài trợ. Trời ơi, Việt Kiều hả? Em đây rành sáu câu. Từng là nạn nhân chưa mà rành dữ vậy? Giọng Quang lạnh hẳn. Anh đúng là loại Việt Kiều xấu xa này đó. Tôi bất ngờ đến mức im bặt trước lời thú nhận nhẹ bỗng của Quang. Anh quả có ngoại hình bảnh bao, trơn láng, dễ thu hút người đối diện. Nếu chỉ tiếp xúc ít, Quang có thể tạo cảm tình với mọi người qua cử chỉ thân thiện. Nhưng bình tĩnh quan sát kỹ hơn, với ánh mắt sắc lẻm đen lấy và cách trò chuyện quá sức tự tin, anh có đầy đủ điều kiện để đóng vai ác. Thật ra ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã không thấy an tâm trước Quang. Anh luôn làm tôi có tâm lý đề phòng. Giờ chính Quang tỉnh bơ nói mình đúng là người xấu. Tôi nghĩ chắc mình đành gồng lên cho qua buổi ăn trưa ngột ngạt này. Chúng tôi không phải chờ quá lâu, các món ăn được dọn lên, những con mul vàng ươm căng mình trong lớp vỏ màu hổ phách. Mul được hấp trong rượu vang trắng pha cà ri bốc khói thơm lừng, một hương thơm vừa lạ lẫm vừa quyến rũ. Chưa bao giờ trong đời tôi nếm cái vị ngộ nghĩnh này. Những con mul béo ngậy, ngập trong hương rượu vang nồng nồng, hòa với mùi cà ri gây gây. Tôi úp mặt vào nồi mul, ăn cắm cúi để khỏi phải trò chuyện gì với người đối diện. Vì mul quá nhiều, tôi chỉ lo ăn mul mà không đụng đến phần brit dọn kèm. Chút nữa em xin đem phần brit này về, được không anh? Tôi ngẩng lên nhìn Quang hỏi dò.

thuê thêm một người tài xế là tốn thêm bao nhiêu ngân sách của người ta. Nhưng mà Jean đưa đón em từ hôm đầu tiên sang đây thật mà. Tôi ngớ người, em không có nổ đâu. Chị không nói em nổ, chị Linh khẳng định. Nhưng tên Jean này không ổn rồi, em phải điều tra thêm. Hắn là ai? Chị không tin tập đoàn đa quốc gia Ban Laten đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu lại xa xỉ đến mức cấp cho em một con nhóc nhân viên quèn từ Việt Nam sang tu nghiệp, một người tài xế trẻ trung như vậy đâu. Hắn là tài xế thiệt mà. Tôi bối rối. Em thấy rằng ăn mặc cũng bình thường, quần kaki nhung sẫm màu, áo sơ mi rồi đến áo len, cuối cùng là áo khoác dạ. Trời, vậy chị đoán trúng rồi. Chị Linh la lên. Tài xế trong mấy tập đoàn lớn toàn mặc cơm lê, thắt cravat, chân mang giày bóng lộn, còn tụi cấp cao lại thường ăn mặc vô cùng giản dị. Cái gì kỳ vậy? Tôi ngơ ngác. Sao tài xế lại ăn mặc sang trọng hơn dân manager? Vậy chứ em vào nhà hàng thì sao? Chị Linh cười nắc nẻ trước vẻ mặt ngốc nghếch của tôi. Bồi bàn toàn mặc cơm lê thắt nơ con bướm, còn khách sạn là chỉ mặc toàn đồ rất bình thường. Làm nghề phục vụ thì phải mặc đồ tinh tươm, còn người sang trọng rồi thì cần gì phải khoe mẽ nữa. Em còn ngu quá đi. Cuộc đời này quá thật là... Tôi thốt lên. Đúng là em ngu thật. Mà chị nè. Cuộc chích chát đang đến hồi gây cấn thì con gái 5 tuổi của chị Linh đòi mẹ. Chị phải vào chuẩn bị cho nó ngủ. Thế là tôi đành ngưng nửa chừng mà trong lòng càng bức xúc hơn cả trước khi nói chuyện. Chị Linh kịp dặn. Đừng ngây thơ nữa. Tìm hiểu kỹ xem Jean là ai. Và nhất là đừng thèm chơi với thằng Việt Kiều Quang. Tránh xa Việt Kiều ra. Tụi đó cà chớn lắm. Lựa tay mà chơi. Tôi thoát khỏi Skype. Lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi leo lên giường cố dỗ giấc ngủ. Nhiệt độ xuống thấp quá. Sắp sang xuân. Nhưng buổi tối Brussels vẫn lạnh thấu xương. Tôi chỉnh lọ sưởi ấm tối đa. Dù biết là sáng ra da mình sẽ khô khốc vì mất nước, niêm mặt mũi cũng có nguy cơ tróc ra làm chảy máu cam tùm lum. Những ngày đầu đến Brussels, tôi háo hức với cái lạnh bao nhiêu. Giờ chỉ mới một tuần mà tôi hái mùa đông lắm rồi. Vậy mà tôi đang hăm he tìm một suất học bổng master sang bất kỳ một nước châu Âu nào, kể cả Bắc Âu quanh năm tuyết phủ, tôi cũng cam lòng. Đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm mà tôi vẫn còn thao thức. Càng nghe chị Linh nói, tôi càng thấy mình ngu lâu. Quả Jean có gì đó không bình thường, nhất là cái cách anh ta thích thắc mắc văn hóa và cứ hay bắt lỗi tôi không chịu nói cảm ơn hay xin vui lòng. Một người tài xế bình thường, ai lại đi trêu gan tôi làm gì? Tôi có thể mét với cấp trên anh ta, nhưng không lẽ Jean là một manager mà lại dư thời giờ đến mức làm tài xế cho tôi? Tại sao chị Linh cũng là Việt Kiều nhưng ác cảm với Việt Kiều dữ vậy? Hèn gì chị lấy chồng Tây cho khỏi rắc rối. Người Việt Nam ở đâu hình như cũng hay dòm ngó nhau, tò mò tọc mạch, rắc rối cuộc đời. Chuông điện thoại réo vang, tôi choàng tỉnh nhận ra mặt trời đã tràn vào phòng vàng ươm, nhiệt độ lên cao khiến phòng tôi ngột ngạt nóng bức. Alo, cô ổn không? Giọng răng lo lắng. Tôi chờ cô dưới sảnh tiếp tân nãy giờ lâu rồi, cô bệnh à? Chết tôi rồi, đồng hồ đã chỉ 8 giờ rưỡi. Tôi nói rằng làm ơn chờ tôi 5 phút, tôi ngủ quên vì đêm qua cảm lạnh, nhưng hôm nay tôi vẫn đi làm được. Giọng anh ta dịu dàng khiến tôi nổi da gà. Ừ, không sao, em cứ từ từ, anh chờ bao lâu cũng được. Chúa ơi, chắc nhờ tôi có chêm vào từ làm ơn, nên rằng vừa lòng vừa dạ, còn trài tày quái thật. Khi tôi xuống tới sảnh tiếp tân, rằng đang ngồi lật lật tờ tạp chí một cách nóng ruột. Cửa xoay của khách sạn mở ra theo chân một người khách, làm gió lạnh từ ngoài phố thốc vào. Nhiệt độ chênh lệch quá cao, làm tôi hơi choáng. Thấy tôi vẫn đầu bù tóc rối, mặt mộc không kịp trang điểm gì, môi khô nứt, mắt đỏ hoe thiếu ngủ, anh chàng ái ngại. Em chắc chắn có thể đi làm chứ? Tôi kịp nói, được, trước khi loạn choạng té xuống chiếc ghế dài. Quả tôi đang chóng mặt. Trước mắt tôi, mọi thứ nhòe đi, rồi nhanh chóng tối sầm. Rằng đỡ tôi nằm xuống ghế. Vừa được ngã lưng, tôi thấy đỡ hơn. Cảnh vật trước mắt không còn là một màn đêm, mà dần dần tôi nhìn thấy mọi thứ chỉ bằng hai màu đen trắng. Ron nâng đầu tôi dậy cho cô tiếp tân đổ trà đường vào miệng. Em không nhìn thấy rõ. Tôi sợ hãi. Mọi thứ chỉ có hai màu đen trắng thôi. Em bị mù. Chắc hạ huyết áp hay sốc nhiệt độ. Giọng nữ của cô tiếp tân vang lên. Anh giúp tôi đưa cô ta trở lên phòng. Tôi sẽ gọi bác sĩ. Anh dìu em đi nổi không? Ron hỏi. Hay phải bồng? Hay là vác? Đừng. Tôi nghe giọng mình phản đối yếu ớt. Cho em nằm yên đây. Không được. Đây là sảnh tiếp tân. Khách ra vào liên tục. Gió lạnh cũng theo cửa ùa vào. Cố gắng nha. Tôi thấy mình được nâng bổng lên. Tiếng cô tiếp tân lăng xăng chạy trước bấm nút thang máy. Tiếng cửa mở. Và điểm đến là chiếc giường của tôi trong phòng mình. Chúa ơi! Thế là cuối cùng một chàng trai đã bồng tôi lên giường. Khi tôi nhận ra điều thiêng liêng đó cùng với hơi thở rất ấm áp từ người đó truyền sang, tôi chợt sáng mắt ra. Em nhìn thấy rồi! Tôi reo lên. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Em đã nhìn thấy màu sắc, không còn phải nhìn mọi thứ qua cái tivi trắng đen nữa. Cổ áo anh màu xanh nước biển, màu mắt cũng thế. Cô ta chắc mê sảng rồi. Giọng cô tiếp tân ái ngại. Trời ơi, phòng bí quá. Mở cửa sổ ra nào. Sảng gì? Ron kêu lên vui vẻ. Tôi đúng là đang mặc áo sơ mi màu xanh nước biển. Mắt tôi cũng thế. Cô ta tỉnh táo nhất từ lúc tôi biết cô ta đến giờ đó. Giọng Ron có vẻ xúc động, dù vẫn pha đôi chút châm biếm. Hóa ra từ trước đến giờ Ron thấy tôi khùng khùng. Giờ mới là lúc tôi tỉnh táo nhất. Tôi muốn chồm dậy nói một câu gì đó trả đũa, nhưng sức lực không còn. Giả lại, tôi đang còn lân lân vì vừa được một chàng trai bồng lên giường. Tôi cố mà tưởng tượng đó là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, ăn nói duyên dáng đáng yêu. Trời, giá mà Ron quả là một hoàng tử. Tiếc thật. Chương 7. Món súp gà cho tâm hồn. Tôi có một giấc ngủ trưa tuyệt vời kéo dài những 5 tiếng đồng hồ sau khi Ron bưng lên phòng phục vụ tận răng một đĩa súp kem gà ngon nhất trần đời. Chắc hẳn cái vụ xỉu đột ngột chẳng qua do tôi đói quá mà thôi. Sau buổi ăn mua Everett với tên Việt Kiều keo kiệt, tôi tức quá. Nuốt không nổi một món nào nữa cả. Phần vì tiếc gần 50 euro của mình. Tôi muốn nhịn những bữa khác để bù lỗ vào. Phần giận quá mất luôn cảm giác đói. Vậy là tôi đã nhịn luôn một lèo từ tối thứ bảy đến nguyên cả ngày chủ nhật hôm qua. Nhớ lại, tôi chỉ uống sữa cầm hơi và ăn snack khoai tây chiên mà thôi. Sáng nay, sau khi được trai bế lên giường, rồi cuối cùng bác sĩ đến khám bệnh, tôi được mọi người xúm xích quan tâm đến là ngại. Bác sĩ nhìn trẻ măng, ăn mặc khá tầm thường. Ông ta phải đi bằng xe điện ngầm đến, khiến tôi nhớ lại bài học chị Linh vừa truyền tối qua. Bác sĩ mà còn phải đi xe công cộng, cỡ tôi làm sao có tài xế riêng. Bác sĩ khám sơ, đo huyết áp, hỏi vài câu, rồi phán tôi bị hạ huyết áp. Nguyên do là tôi ăn quá ít, uống nước không đủ. Lúc ngủ lại bật nhiệt độ quá cao, làm mất nước và thiếu oxy không thở nổi. Giờ tôi chỉ việc ăn uống ngủ nghỉ cho nhiều vào thì mọi chuyện ok cả. Bác sĩ khuyên tôi nghỉ làm hôm nay. Sáng mai trước khi đi làm, tôi sẽ được ông ghé qua đo huyết áp và khám sơ một lần nữa. Ron cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông về, dặn dò gửi mọi hóa đơn vô phòng nhân sự của công ty Van Laten. Anh rút điện thoại gọi cho thư ký bà Baro báo tin tôi bệnh phải nghỉ một ngày. Sau đó anh chàng Bỉ đích thân xuống restaurant của khách sạn Ibis mua súp gà đem lên cho tôi thay vì chỉ cần bút điện thoại đặt món. Cảm ơn Ron, anh tử tế quá. Tôi úp mặt ngồi ăn súp đến muỗng cuối cùng. Chúa ơi, không có anh chắc em chết rồi. Em may mắn quá. Cảm ơn anh lần nữa nha, em rất cảm kích. Tôi thật lòng cảm động, nhưng có lẽ mặt tôi trông gian quá. Tôi cứ nhìn Ron dò xét lơm lơm với câu hỏi khó giải đáp. Anh là ai? Khiến anh chàng nghi ngại. Sao em đột nhiên dịu dàng đứng vậy? Ron nhíu mày, dù ánh mắt tỏ vẻ phấn chấn. Suốt cả tuần qua anh luôn tử tế với em, mà chỉ toàn thấy em cáu gắt. Bệnh hạ huyết áp cũng làm em hạ luôn bản tính cọc cằn. Chúa ơi, anh lại bắt đầu gây chiến. Tôi kêu lên, anh đừng bắt lỗi này nọ nữa được không? Nếu em nói xin vui lòng, Ron gợi ý với vẻ mặt trêu chọc. Xin vui lòng, đừng bắt lỗi em nữa được không? Tôi vừa cố nhủn, vừa đang muốn điên lên trở lại. Ok, ok. Ron bật cười tươi hết cỡ. Tôi nhìn kỹ anh chàng bỉ khờ. Ron không phải là một người đẹp trai nếu so với tuổi Tây bên đây. Nhưng nếu so với dân Việt Nam, dù sao anh cũng mũi cao, mắt sâu, tóc mềm, đương nhiên là không tệ. Nhưng gương mặt Ron cũng không có gì nổi bật, không có một bộ phận nào làm điểm nhấn. Dường như người có nhan sắc vô thưởng vô phạt như thế thì bản tính cũng rất đơn giản, tâm hồn đơn điệu, dễ làm cho người đối diện mau nhàm chán. Ron nè, tôi dò hỏi. Anh là manager hả? Đúng rồi, Ron trả lời liền không do dự. Manager gì vậy? Tôi thót tim. CJ manager. Là gì? Tôi ngơ ngác với cái chức danh lạ quắc. Là coffee gentleman manager. Ron nhún vai giải thích. Người phụ trách bưng cà phê phục vụ những cô gái cáu bẳn. Tôi xấu hổ ghê gớm, mặt nóng bừng bừng. Anh ta để bụng tất cả những lúc tôi quạo quọ, thật không ra thể thống gì hết. Mặt em đỏ rực kìa, Ron kêu lên. Vậy cũng tốt cho một bệnh nhân đang bị hạ huyết áp. Giờ chắc huyết áp em tăng lên rồi, máu từ tim chảy ngược lên mặt. Ron, xin vui lòng. Tôi thều thào. Ok, ok. Ron mỉm cười ra vẻ tử tế. Chỉ cần em nói xin vui lòng, anh làm hết mọi điều em mong muốn. Vậy thì xin vui lòng. Tôi cố gắng moi thêm thông tin. Anh làm chức gì trong Valaten vậy? Anh tự hỏi sao hôm nay em lại thắc mắc. Ron nhún vai. Theo em thì anh làm chức gì? Thôi mà, tôi năn nỉ. Nếu biết thì em đâu có hỏi. Ron nhún vai không đáp. Ánh mắt anh vụt trở nên lém lỉnh. Tia nhìn sáng rỡ ấy chỉ tồn tại trong tích tắc. Rồi vẻ mặt anh nhanh chóng trở lại vẻ thiếu iốt đến phát nản. Đã vậy tôi cũng không thèm hỏi. Sáng mai khi đi làm, tôi sẽ tìm hiểu thêm ở thư ký Barbaro hay những đồng nghiệp khác. Chắc chắn họ sẽ cho tôi biết rằng làm đến chức gì trong Balaten mà lại chịu cam lòng làm tài xế riêng cho tôi trong thời gian tu nghiệp. Thôi, anh về công ty làm việc đây. Ron đứng lên khỏi ghế. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tối nay chịu khó xuống restaurant ăn uống cho đàng hoàng vào. Ok, tôi vui vẻ. Cảm ơn Ron, em thật cảm kích sự quan tâm của anh. Chắc mai em sẽ khỏe lại thôi mà. À, Ron quay lưng đi ra cửa, nhưng phút cuối chợt nhớ ra điều gì. Không có ý tò mò, nhưng hình như cuối tuần qua em có hẹn đi dạo Brussels với Quang. Vui vẻ chứ? Không, chán lắm. Tôi buộc miệng thành thật. Giá mà em đi với anh. Vậy cuối tuần sau mình đi chung nhé. Ron đề nghị. Hy vọng anh sẽ làm em vui hơn và chuyến tu nghiệp sang Bỉ không chỉ có công việc ở Valaten. À, em muốn đi Brussels không? Thành phố Venice phương Bắc đó, niềm tự hào của người Bỉ. Rồi em sẽ thấy. Cảm ơn Ron, tôi vui vẻ. Em sẽ đi cùng anh. Ron đi rồi tôi mở toang cửa sổ nhìn xuống phố Marseille-Ohep. Đã gần 11 giờ nên nắng đã lên cao, ấm áp. Gió thoảng phất qua nhẹ nhẹ, mang một chút lạnh còn sót lại của buổi sớm mai, thật dễ chịu. Bầu trời trong xanh không gợn một tí mây, mang cảm giác tươi mới tuyệt đối. Tôi hít căng lồng ngực một hơi thật sâu, thấy tâm hồn vui tươi, thanh thản. Nhiệt độ lúc này hẳn cũng lên đến gần 20. Thật lý tưởng nếu muốn thông dòng dạo phố với chiếc áo khoác nhẹ trên vai. Phía dưới phố, khách du lịch đã đi lại dập dìu trong các ngõ. Họ túa ra quảng trường lớn như những dòng sông nhỏ tìm đường ra đại dương. Tôi chợt quyết định. Mình phải tìm được một học bổng du học ở Brussels hoặc ít ra ở bất kỳ thành phố nào của Bỉ. Học gì cũng được. Miễn là thỏa chí tan bồng sống cuộc đời du học sinh ở vùng đất thanh bình này. Thế rồi vẫn để cửa sổ mở rộng như thế, tôi lên giường ngủ một giấc sâu. Trong mơ, tôi thấy mình đã tìm được học bổng sang Bỉ. Những ông giáo sư hiền lành, những bạn sinh viên cùng lớp ngờ nghệch, một anh tài xế đưa đón tôi đến giảng đường mỗi ngày. Không phải Ron thiếu iốt, anh ta là manager bận rộn trong Valaten cơ mà. Tiềm thức tôi lặp đi lặp lại điều đó. Cuối cùng, Tôi cố nhìn mặt người tài xế qua chiếc kính chiếu hậu. Chúa ơi, hắn có đôi mắt sáng quắc linh hoạt, nụ cười nửa miệng kiêu hãnh. Việt Kiều dễ thương của em đây. Tên tài xế quay lại cười khoe khuôn mặt đẹp trai. Tôi choàng tỉnh, nhận ra mình đang lạnh run. Gió ngoài cửa sổ đưa vào buốt quá, tôi vội đóng sập cửa lại. Nắng chói chang đã tắt, nhưng những vệt vàng ống ả vẫn đang vắt ngang những mái nhà ngói đen. Gần đến mùa xuân rồi, nên mặt trời càng ngày càng chiếu lâu hơn. Đã 4 giờ chiều, thời điểm này đi dạo cũng rất tuyệt, vì nhiệt độ vẫn chưa quá thấp, chắc khoảng 18 độ. Tôi khoác áo, mang giày, hăm hở xách máy chụp hình đi ra phố. Từ Marseille-Ohep, tôi loanh quanh vài con phố hẹp là tìm được phố Rue de l'Étuve, giao với phố Rue de Chêne. Nơi đây có bức tượng thằng bé cầm chim đái, Mannequin Pis nổi tiếng của Bỉ. Trước khi sang đây, mấy ông sếp Bỉ ở Valaten cứ căn dặn tôi, nhớ đến chụp hình trước Mannequin Pis nhé. Chưa đến đấy thì chưa gọi là đã đến Brussels. Thế mà giờ đây tôi đang đứng trước bức tượng bằng đồng đen bé tí xíu, chỉ cao có 60cm. Xung quanh tôi khách du lịch khác cũng đang bật ngửa vì bất ngờ. Họ cười hóm hỉnh. Chúa ơi! Vậy mà cũng quảng cáo sùm, làm tưởng to lắm chứ. Ai đó đáp lại, đâu phải cái gì to cũng tốt, có những thứ không đo được bằng kích thước. Tôi nhìn chầm chầm vào cái bực thằng bé Mannequin Pis đang cầm để đi pipi. Chả có tí gì là đặc biệt. Đúng là chỉ có nghệ thuật marketing, với bao nhiêu câu chuyện theo dệt, mới có trương được thằng bé tòng ngồng này thành biểu tượng của Brussels. Dù sao, tôi cũng bị tâm lý bậy đàn ảnh hưởng. Thấy mọi người thay phiên nhau chụp hình, tôi cũng nhờ mấy ông Mỹ chụp giùm vài tấm trước Mannequin Pis, rồi tiếp tục dạo bộ vòng quanh khu phố cổ. Brussels lác đác lên đèn, các cửa hiệu dần đóng cửa. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình không có chút hứng thú nào khi phải lang thang một mình ngoài phố. Thật lạ, trước chuyến đi, tôi vẫn mường tượng ra rong ruổi khắp Brussels trong một tinh thần phấn chấn cao độ. Được ở một mình nơi không ai quen biết, được tự do tuyệt đối, được làm bất cứ điều gì do chính mình quyết định. Thế mà giờ đây tôi nhận ra, Brussels không dành cho người lẻ loi. Sẽ tuyệt hơn biết bao nếu tôi có ai đó đồng hành. Người sẽ nhiệt tình chụp hình cho tôi, sẽ hướng dẫn tôi thăm thú phố phường, sẽ bất ngờ nắm lấy bàn tay tôi sưởi ấm khi một cơn gió rét phất qua. Chúa ơi, lần đầu tiên trong đời, ở tuổi 24, tôi nghĩ mình muốn có bạn trai. Nhưng đào đâu ra một boyfriend ở giữa Brussels này chứ? Chương 8. Câu chuyện đời tôi. Tôi quay về khách sạn Ibis khi đã chồm chân mỏi gối. Nắng đã tắt hoàn toàn và nhiệt độ đang xuống khá thấp. Tôi thấy đói bụng rung lên. Dường như chỉ chậm vài phút không ăn gì thì tôi sẽ lại ngất xỉu. Tôi phải cấp tốc lên ngay restaurant, gọi gì ăn trước khi đường huyết hạ đột ngột. Đúng là người Việt Nam không có năng lượng dự trữ trong cơ thể. Chỉ cần đói bụng là đủ lên đường. Trong khi tụi Tây có thể nhịn ăn rất lâu mà vẫn không hề hấn gì. Trong những cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ ở Valetten, trong khi nhân viên Việt Nam mặt xanh lè, đuối sức thật sự, các sếp người Bỉ tuy tuổi cao hơn vẫn bình thản nói cười rôm rã. Sau buổi họp, nếu có ăn tối, người Việt Nam ăn nhanh hùng hục, rồi buồn ngủ kinh khủng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế mà tụi Tây cứ tà tà vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi ăn tối kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Đến 10 giờ hơn, khi dân Việt Nam mặt trắng bệch hoàn toàn kiệt sức, dân Bỉ mới chịu đứng dậy ra về. Mà thật ra họ cũng không về. Họ còn tiếp tục đi ra bar uống bia mãi tận hơn nửa đêm mới thôi. Và sáng ra thì họ họp hành tỉnh rượu. Trong khi người Việt Nam vẫn còn chưa lấy lại sức, đang uể oải ngáp dài ngáp ngắn. Sang đây tôi càng thêm thấm thía, mình phải học cách ăn uống đúng cách, tập thể dục đàng hoàng, phải có sức khỏe thì mới mong làm việc được. Vừa bước chân vào sảnh tiếp tân của khách sạn Ibis, cô tiếp tân đã báo tin. Có người đang chờ cô từ nửa tiếng rồi, anh ta ngồi ở restaurant trên lầu. Ai mà lại chờ tôi? Tôi không quen biết ai ở Brussels trừ mấy đồng nghiệp trong Valaten. Bình thường, họ cũng không thân thiết gì. Chắc cũng chẳng ai tìm gặp tôi làm chi, trừ phi người đó là John. Nhưng John mới gặp hồi sáng rồi. Không lẽ anh ghé qua kiểm tra xem tôi có ăn tối đàng hoàng không? Tôi không phải đánh đố mình lâu. Ngay khi vừa mở cửa restaurant, tôi chạm ngay mặt Việt Kiều Quang. Anh ta đang ngồi uống trà ngay cái bàn đầu tiên. Trên bàn là một bó hoa đủ loại sặc sỡ. Anh nghe thư ký Madame Barrow nói hôm nay em bệnh. Quang ra vẻ chân tình. Bệnh sao vậy? Hạ huyết áp nên xỉu thôi. Tôi cố giữ bình tĩnh trước vẻ mặt ân cần của anh ta. Sao ra nông nổi đó? Sau khi đi dạo Bruxelles với anh trong buổi sáng thứ bảy, em tuyệt thực luôn cho đến sáng thứ hai, cộng thêm thiếu ngủ và choáng nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài. Xỉu. Tuyệt thực. Giận anh dữ vậy sao? Không lẽ vì anh bắt em tự trả tiền buổi ăn trưa mà em muốn trừng phạt anh bằng cái chết của em? Ủa? Mạnh ai nấy trả tiền là hết sức bình thường mà. Có gì để giận? Tôi nhún vai, cố ra vẻ bình thản. Khỏi ai mắc nợ ai hết. Vậy hả? Hoàng nhướng mày trêu chọc. Nhưng lúc đó, nhìn mặt em vô cùng bất bình thường. Anh đã lo ngay ngáy là em sẽ làm gì đó dại dột. Vừa đang cảm động vì cuộc viếng thăm bất ngờ, vừa cay cú giọng điệu ta đây của Quang. Tôi tự nhủ, phải cố hết sức giữ bình tĩnh. Phải bình tĩnh mới đối phó được với tên Việt Kiều hợm hỉnh này. Tôi phớt lờ ánh mắt gợi tình lộ liễu của Quang, giơ tay gọi phục vụ bàn, rồi nhanh chóng đặt cho mình món khai vị, salad Lyonnaise loại đĩa lớn. Món ăn chơi tiếp theo là cá hồi chế biến nhiều kiểu đặt trên mâm gỗ. Món chính là bít tết sốt nấm, và cuối cùng là tráng miệng với bánh kem sô-cô-la rượu. Người phục vụ quay sang Quang. Còn anh? Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Quang xua tay tỉnh bơ. Tôi không gọi gì cả, vì tôi sẽ ăn đồ thừa của quý cô đây. Tôi biết cô ta không ăn hết suất này đâu. Người phục vụ há hốc miệng. Chắc đây là lần đầu ở restaurant của khách sạn Ibis chuyên dành cho giới doanh nhân. Có người dám tuyên bố không gọi gì vì sẽ ăn đồ thừa của người đối diện. Có thể tôi ăn không hết suất ăn mình đã gọi. Tôi làm mặt lạnh. Nhưng tôi sẽ đem lên phòng để dành ăn khuya. Tôi không có ý định cho anh đồ ăn thừa của mình. Vậy nên anh cần gọi gì đó. Ok. Hoàng hơi hụt hẫng. Cho tôi một đĩa súp rau, loại rẻ nhất vậy. Còn thêm gì không ạ? Người phục vụ cố gắng lịch sự. Thế thôi, cảm ơn. Hoàng trả lời, mặt vẫn làm ra vẻ vui tươi. Người phục vụ đi rồi, tôi bật cười nắc nẻ. Tôi cười nhiều đến mức nước mắt ứa ra giàn giụa, cơ mặt căng ra mỏi nhừ, bụng quặn đau nhoi nhói. Hoàng vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn trước trận cười tỏ vẻ khi dễ của tôi. Trong đời em chưa bao giờ gặp Việt Kiều nào keo kiệt như anh. Tôi chùi nước mắt, khào khào nhận xét. Anh nghèo đến mức chỉ gọi được cho mình đĩa súp rau loại rẻ nhất. Anh hết tiền rồi. Hoàng nhún vai. Vì anh tiêu hết vào bó hoa này. Anh đem hoa đến thăm em nè. Chúc em mau khỏe lại. Hoa mua lúc chợ chiều, giảm giá 70% hả? Tôi không mảy may xúc động. Em dị ứng với phấn hoa, nên thôi, anh đem về tặng ai đó thì tặng, em không nhận đâu. Anh không quen ai ở Bruxelles này cả, biết tặng ai bây giờ? Hoàng mím môi. Anh vứt thùng rác vậy, tội nghiệp một đời hoa. Anh là Việt Kiều Bỉ, mà không quen ai ở Bruxelles là sao? Anh chỉ là người nước ngoài ở Bruxelles thôi. Hoàng giơ hai tay lên phân bua. Anh là Việt Kiều Pháp, anh cũng không phải là nhân viên của Valaten. Công ty anh chuyên cung cấp các phần mềm vi tính ứng dụng trong doanh nghiệp. Tụi anh đã bán chương trình CRM. Chú thích. Customer Relationship Management. Phần mềm giúp các công ty quản lý số liệu về khách hàng. Hết chú thích. Cho Valaten nên thỉnh thoảng phải sang Bruxelles bảo trì. Các món ăn đã được dọn lên. Tôi nhân đó cấm cúi ăn, khỏi phải trò chuyện gì với Quang nữa. Quả thật, chị Linh có lý khi khuyên tôi đừng dây vào Việt Kiều. Dù cách đối đáp của Quang thông minh, tôi luôn cảm thấy bất an khi phải đối mặt với người mình không đủ đẳng cấp để suy xét xem anh ta thật giả thế nào. Quang có lợi thế là một Việt Kiều. Anh hiểu quá rõ về văn hóa bên đây, đồng thời cũng khá rành về những suy nghĩ của người Việt Nam. Rõ ràng, ngồi trước Quang, tôi chỉ như đứa con nít. Anh ta muốn đùa cợt, muốn nói nhăng nói cuội gì cũng được. Khác với sự tập trung cao độ của tôi vào các món ăn, Hoàng vừa thủng thẳng múc từng muỗng súp rau, vừa thì thầm tự kể về mình. Anh sinh ra và lớn lên ở Pháp. Ba mẹ là du học sinh, sang Pháp trước 1975, rồi ở lại định cư luôn. Anh là kỹ sư công nghệ thông tin, từng sang Việt Nam bán phần mềm cho các công ty trong nước, nên nói rất rành tiếng Việt. Đã có lúc anh muốn về hẳn Việt Nam để mở công ty, nhưng nhận ra thị trường trong nước vẫn còn quá nhỏ. Anh từng có vài cô bạn gái người châu Âu, nhưng ba mẹ anh muốn anh có vợ Việt Nam. Phụ nữ Việt bên đây đa phần có khuynh hướng thích kết hôn với người bản xứ, không thích lấy chồng Việt. Vì thế anh cũng khó tìm vợ đồng hương. Những lần về Việt Nam, anh muốn tìm tri kỷ, nhưng con gái bên nhà có vẻ bạo quá. Họ thấy Việt Kiều là nhào vô tươm tướp, khiến anh bị dị ứng. Cứ thế, giờ 34 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có ý trung nhân. Trời ơi, đang ăn mà nghe câu chuyện đời tôi của anh. Tôi làm mặt lạnh, mất cả ngon. Thấy em vẫn ăn ngon lành mà, Hoàng bật cười. Thậm chí ăn còn có vẻ nhiệt tình hơn. Nhưng em không có nhu cầu bếp về anh, tôi nhún vai. Giả lại lấy gì kiểm chứng? Nhìn anh gian tà dữ vậy sao? Hoàng có vẻ phật ý, chưa thấy ai đa nghi như em. Em không quan tâm anh là ai, tôi thẳng thắn. Chúng ta gặp nhau vài ngày ở Bruxelles, rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh sống bên đây, em về Việt Nam, em không có nhu cầu kết bạn với anh. Kỳ thật, Hoàng kêu lên não lòng. Con gái ở Việt Nam gặp anh đều nhào vô chụp giật. Còn em, sao lại lạnh lùng đến thế? Anh kể về mình, để em hiểu vì sao anh trên 30 mà chưa vợ. Kẻo em nghĩ anh không bình thường, hay có vấn đề gì tế nhị. Tôi không muốn đối đáp gì nữa, nên lại cắm mặt xuống địa bếp step, ăn lấy ăn để. Giá ngay từ đầu Quang nói chuyện với tôi theo kiểu chân thành, không đùa cợt, không chơi trò mời đi ăn rồi bắt tôi tự trả tiền, thì có lẽ tôi có cảm tình với anh hơn. Còn giờ thì mọi thứ đã quá trễ, tôi càng lúc càng cảnh giác cao độ. Tôi vốn không có kinh nghiệm gì với đàn ông con trai, nên thấy khả nghi một tí là tự động phòng thủ quyết liệt. Mẹ tôi cũng hay than với tính cách đó, tôi sẽ an toàn khỏi mọi quấy nhiễu của tình yêu. Nhưng tới một tuổi nào đó, tôi sẽ nhận ra an toàn chẳng để làm gì. Nhưng đó là nhận định của mẹ tôi, còn bản thân tôi tự biết, với độ tuổi 24, tôi không có gì gấp gáp để phải lao đại vào ai đó, để được tiếng cũng có bạn trai. Đời tôi còn quá dài, tôi tin mình sẽ tìm được một chàng hoàng tử, một người thật hoàn hảo, dù tôi thừa thực tế để thẩm định mình không hoàn hảo tí nào. Đã ước mơ thì mơ cho cao vào, không đời nào tôi thèm quan tâm đến mấy anh chàng đỡm dáng, ỷ mình trai đẹp rồi lên mặt ta đây. Đã vậy còn già hơn tôi cả chục tuổi. Em nghĩ anh muốn tán tỉnh em đó hả? Hoàng lên tiếng. Đừng có hiểu lầm nghe. Ai nói em nghĩ anh tán em? Tôi cố giấu vẻ chừng hững. Nhìn cái mặt cân cân của em thì biết. Hoàng bật cười. Anh già hơn em cả chục tuổi mà. Em chỉ là một đứa trẻ, lại thừa kiêu ngạo, thiếu nữ tính. Em không phải là đối tượng của anh. Anh chỉ xem em là một đứa em đồng hương. Thấy cô đơn ở Bruxelles một mình tội nghiệp, anh đến đưa đi chơi, dắt đi ăn vậy thôi. Đưa đi chơi, dắt đi ăn. Tôi không kìm được nữa. Sao không nói trước là đứa em nhỏ bé này phải tự trả tiền đi? Anh biết ngay mà. Hoàng bật cười to nắc nẻ. Em thù anh ghê gớm cái vụ này. Sao em quan trọng tiền bạc quá vậy? Sao không nghĩ anh bỏ thời giờ ra đi với em là quý rồi? Thời giờ của anh mới đắt chứ. À, vâng. Tôi đứng dậy xô ghế. Vậy tôi không cần anh tốn thêm thời gian ngồi đây bên tôi, kẻo lại kể công. Tôi cũng nói cho anh rõ, tôi không hề cô đơn ở Bruxelles mà phải cần anh chăm sóc. Anh thừa biết tối thứ sáu rằng có lòng mời tôi đi dọc Bruxelles, nhưng tôi từ chối để đi với anh. Tôi tưởng đi với người anh Việt Kiều sẽ dễ chịu hơn, ấm áp hơn, tuyệt vời hơn. Không thèm chờ tin Việt Kiều cà chớn có phản ứng gì, tôi đùng đùng vứt dao nĩa xuống bàn, bỏ ngang bữa ăn đáng giá cả 100 euro, quay lưng đi thẳng.